Mình học về áp phích tâm má. Áp phích tâm má là cái gì? Áp phích tâm má dạy gì? Áp phích tâm má là những cái kim ngôn của Đức Thế Tôn. Chị chúc cho em cái lại cái bản nêu, chị chúc. Dạ, việc cả nhà mà ví dụ mình học về cái áp phích tâm má này, đây là chưa không chưa có hiểu á. Do cái lớp này của mình học học rất là lâu rồi, lớp mình học lâu rồi chứ không phải học cơ bản, giờ cả nhà vô sao á nên nhiều khi cả nhà sẽ khó khó nắm bắt, khó hiểu á. Mà việc khó hiểu là chuyện bình thường đấy nha. Vì đây là cái pháp mà nó khó hiện khởi ở thế gian. Áp phích tâm má hay là kinh hay là tâm tạng, kinh lục ái thế má. Nhất là bộ áp phích tâm má là cái pháp khó hiện thở ở thế gian, vì những cái lời này được nói không phải do người thường, mà những cái lời kim ngôn này nè, cái bảng niêu cả nhà đang nhìn những dấu chấm tròn là những Phật ngôn, là những lời dạy của một người vĩ đại, của một người mà khó hiện khởi trên thế gian, một người là thầy của chư thiên và nhân loại, một người gọi là có mắt hữu nhãn. Ngài đã trải qua, ngài trải qua gì, ngài đã kinh qua rồi, ngài đã trải qua 40 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, một thời gian rất lâu xa đó nha. Nếu mình nói rộng là ngài đã trải qua 23 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, 7 tăng kỳ phát nguyện ở trong tâm, 9 tăng kỳ phát nguyện ra đời, 4 tăng kỳ được Đức Phật thọ ký. Ngài đã dùng bao nhiêu đó số thời gian được tính bằng đại kiếp trái đất chứ không tính bằng thời gian nữa. Tức là đại kiếp trái đất là trái đất xanh trụ gì gì bị hoại, thời gian rất là lâu xa để ngài có được những cái tri kiến này, ngài dạy lại cho mình. Và ngài ngài đánh đổi bằng gì? Trong chú giải đánh đổi bằng máu. Đánh đổi bằng máu, máu và lệ. Tại vì khi ngài bồi bổ các pháp mật mà ngài trả trải qua những cái bồi bổ pháp ra mật để thành tựu, ngài phải hy sinh mạng sống hoặc là bố thí, tài sản thân mạng, những cái tứ chi của ngài, mắt tai mũi lưỡi, tức là ngài phải trải qua những cái thời gian lâu xa và ngài đánh đổi bằng những cái đó để ngài có những cái tri kiến như thật, chứ không phải ngài nói ra bằng cái mà ngài chưa có trải qua, hoặc là ngài nói bằng những cái suy luận lập luận như những cái ngoại đạo mà Đức Thế Tôn đã từng phá tà kiến của họ trong kinh Phạm Võng, giống như kinh Chuyển Pháp Luân hồi nãy mình mới đọc. Ngài các tỳ kheo, cho đến khi nào mà cái tri kiến như thật mà chưa có thanh tịnh ở nơi ta thì ta không có bao giờ mà tự chứng chi vô thượng chánh đẳng giác, ta không có nói với chư thiên ma vương phạm thiên giới hay quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta không có tự chứng chi vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng cho đến khi nào này các tỳ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 tướng như vậy, cái tri kiến mà đã khéo thanh tịnh ở nơi ta rồi thì lúc đó trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta mới chứng tri vô thượng chánh đẳng giác. Đó, cái câu hồi nãy mình mới đọc, tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đây là đời sống cuối cùng không còn tái sinh nữa. Ở đây con muốn nói gì? Con muốn nói cái áp phích tâm má mà mình đang học này, là nó khó hiện khởi ở đời, nên việc mà mình nghe được đó, nó rất là khó, nên cả nhà không hiểu là chuyện bình thường, và cả nhà phải thấy là mình có phước, tuy mình không hiểu nhưng mình có phước để mình được nghe những cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Việc phải trải qua một thời gian xa này Đức Phật mới xuất hiện trên thế gian, Đức Phật mới xuất hiện trên thế gian thì bắt đầu ngài mới thuyết pháp, thì giáo pháp mới có, là những cái mình đang học. Cho nên con nói cả nhà nghe, trong cái 45 năm mà thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cái mà ngài nói nhiều nhất, cái Phật ngôn mà ngài nói nhiều nhất á, nhà biết đó là cái gì không? Cái Phật ngôn mà Đức Thế Tôn nói nhiều nhất dạy cho các tỳ kheo, đây có ai biết không? Đức Thế Tôn có, chị Trúc biết không? Chị Trúc, câu mà Đức Thế Tôn nói nhiều nhất, Dạ không, cô giáo. chị Vi biết không? Chị Vi, cái này con có nói qua một lần rồi này. Cái câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn nói nhiều nhất cho các vị tỳ kheo đó, là khi mà Đức Thế Tôn có 5 phận sự ha, thì phận sự thứ hai là phận sự là sau khi độ ngọ, phận sự sau khi độ ngọ ngài trở về á, ngài trở về cái hương cốc. dụ như ngài dẫn 1.000 vị tỳ kheo đi chay tăng đi, thì ngài trở về chứ vị tỳ kheo sẽ đi theo ngài tới cái hương cốc của Đức Thế Tôn, thì ngài rửa rửa chân, thì lúc đó ngài xây lại, ngài nói hoài, ngày nào ngài cũng nói cái câu đó, câu đó là nói suốt 45 năm luôn cả nhà. Là bạn nhớ này, Phích Khơ Quê Appamadena Sambade Thá đó, tức là này chư tỳ khưu, các con phải cố gắng hoàn thành xong một phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. Dunlop vô bút thúc ba đô lô cách niên, tức là Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Dunlop vô manus sát tá bát tí la vô, tức là được sanh làm người là một điều khó. Hoặc là tiếp theo là có cơ hội hành phạm hạnh cao thượng là một điều khó. Dunlop va khai nát sam bát tí là thực hành phẩm hạnh, tức là sự nhẫn nại thực hành phẩm hạnh là một điều khó. Đu lá pha bắp tá cha là xuất gia là để thành một tỳ kheo là một điều khó. Và buôn lá phân là gì, sát tham má quá xá năng, sát tham má xá quá năng, tức là nghe chánh pháp là một điều khó, nên việc nghe chánh pháp hoặc học chánh pháp là khó lắm. Nên mình cứ hoan hỷ thôi, mình nghe pháp của Đức Thế Tôn dạy, nên là dạy gì, dạy về những cái điều này, và điều này cũng khó nghe là sao, mình trải qua luân hồi nhiều kiếp rồi, mình chỉ nghe những cái chuyện thế gian thôi, nên nó huân tập vào, mình nói về con cái tiền bạc mình nghe quen rồi, chuyện đất nước chuyện vua chúa, còn cái mà mình để nghe được cái từ chích tá tâm, chê tá xí cá tâm sở, ru bá sắc pháp, hoặc là niết ba ná niết bàn, mình không nghe, mình khó nghe được những từ đó, tuy những từ này cũng chỉ là một cái chế định thôi, đặt định ra những cái cho cái pháp Brahma là tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, nhưng nếu mình không bao giờ sanh trong thời có giáo pháp, mình chưa bao giờ sanh lần nào, mình cũng không bao giờ nghe được những từ này, thì trong đời sống mình chỉ nghe là gì, phi danh chơn chứ định thôi, cái nút ở dưới chị chút đánh dấu giùm em là mình chỉ nghe cái nút thứ hai thôi, phi danh chơn chứ định thôi. Tức mình nghe gì, vợ chồng con cái tiền bạc nhà cửa thôi, mình chỉ nói những gì rồi hưởng dục lạc thôi. Nhưng khi mình có cái cơ duyên lành ở một cái kiếp nào đó mình gặp được giáo pháp Đức Thế Tôn, thì những cái từ tâm tham tọa hỷ hợp tà vô trợ, hoặc là tham sân si vô tà mũi phóng dật xúc thọ tưởng tư biến hành mà nguyện thật ý, đó là những cái mà chỉ có Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, ngài mới dạy lại, ngài mới dùng cái ngôn ngữ để ngài diễn tả lại cái pháp chân đế mà ngài đã kinh qua 4 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà dạy lại cho mình. Nên những cái mà cả nhà đọc đọc trong bản niêu con từng nói cả nhà, mỗi một nút này là đại diện cho một Phật môn, tại vì Đức Phật ra đời mình mới biết được những cái tự này, cho những cái mà cả nhà đang học đây là chúng ta học những cái Phật môn để sau này nó sẽ trợ duyên cho cả nhà ở những kiếp sau Đức Thế Tôn xuất hiện ra, từ từ cả nhà nghe cả nhà mới thấy quen thuộc với mình được. Tâm tham tọa hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm sân tọa ưu hợp tà vô, xin lỗi, tâm sân tọa ưu hợp phẫn vô trợ, thí dụ như vậy. Rồi sân tật lẫn hối, những cái đó tính niệm tạm úy, chỉ có những người có duyên đã từng có duyên với giáo pháp mới nghe được những cái này cái nha, cho nên khó nghe là khó nghe, khó nghe là như vậy. Thì Đức Thế Tôn dạy về cái áp phí tâm má, dạy về tâm tâm sở sắc pháp để làm gì, để cho mình thấy được những cái hoạt động hàng ngày trong đời sống hàng ngày của mình là những cái hoạt động của danh và sắc thôi. Ở ngoài đời thì chúng ta nói về tục đế, Đức Thế Tôn thuyết về tục đế là có chúng sanh, có cha, có mẹ, có đàn ông, đàn bà. Nên những cái nút ở dưới, 13 cái nút ở dưới là dành để cho đối nhân xử thế, tiếp xúc ở ngoài đời, đi làm, có chồng, có con, có cha, có mẹ là chúng ta sử dụng. Giống như từ chúng sanh chế định, chị chúc hoạch cho em chỗ chúng sanh chế định là Đức Thế Tôn thấy bằng cái tri kiến như thật của Ngài, là thấy là chúng sanh, là đặc định là chúng sanh để cho mỗi chúng sanh sống ở thế gian này đều do hành nghiệp của họ, rồi họ được cái gì, họ do hành nghiệp thiện và bất thiện họ tái sanh ở một cõi nào đó, họ có được một cái sắc ru bá gọi là sắc mạng quyền, họ có sắc thì định đặt được gọi là chúng sanh nhất uẩn, nếu họ có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì có chúng sanh tồn tại ở một cõi giới được gọi là tứ uẩn, còn có chúng sanh đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức thì tái sanh ở một cái cõi được gọi là cõi ngũ uẩn. Vậy thì chỉ có tâm và tâm sở thôi, tức là có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn mà gom lại thì ngài gọi là chúng sanh, rồi định đặt ra là cái tên cho mình, thí dụ như tên là con là tên Liên, chị Trúc, chị Hạnh, chị Nhung, chị Phượng, chị Minh Hương, Mommy, má Út, chị Vi, ví dụ vậy ha, nó đặt vậy. Rồi đối đối bên ngoài để chúng ta tiếp xúc giữa thế gian thì mình phải có cha có mẹ, có trên có dưới, nhưng khi vô tu tập, cả nhà nhớ nha, cái áp phích tâm má là bước vào tu tập thì ngài nói về cái một sự thật tuyệt đối, đó là paramittha, đó là tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, ba sự bốn đây là bốn pháp chân đế, nên là bốn sự thật mà chỉ những người bước vào tu tập thì họ mới có thể trực nhận thấy được bằng cái tuệ đấy ha, cái tuệ. Còn giờ là mình đang học là tuệ tại văn văn tuệ, nhà văn tuệ mà học trên gì, học trên những gì của Đức Thế Tôn đã để lại, đã nói lại qua tri kiến của ngài, dạy cho mình thấy được có hai con đường, có ba con đường, mắt gác là đường, có ba con đường mà chúng sanh sẽ tự tạo con đường cho họ, giống như là nghiệp, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến phục, nghiệp phân cách chúng sanh có liệt và có ưu, nghiệp là thai tạng của mình, là nghiệp là điểm tựa của mình, là do mình tạo hết. Vậy thì con đường, Đức Thế Tôn dạy con đường có ba con đường, một mà ba con đường này không ai tạo ra, không có một thượng đế nào tạo ra, chỉ có chúng ta tự tạo ra con đường của ta, chúng ta tự xây dựng con đường, một cảnh giới chúng ta đi về đó. Thì Đức Thế Tôn dạy, khi Đức Thế Tôn chưa ra đời, các giáo pháp không có những cái chủ thuyết này, họ cho là tự nhiên tạo, hoặc là có thượng đế tạo ra thôi, hoặc là như cái tà kiến cực kỳ được Đức Thế Tôn phản đối nhất, đó là đạo Bất Khả Lý. Ông phủ nhận về định luật nhân quả, không có nhân không quả, không tội ác nghiệp báo, không có ân đức của cha mẹ, không có những cái phước báo nào khi chúng ta bố thí cho các sa môn bà la môn, cũng chẳng có ai tu tập để thành bậc thánh nhân trên thế gian này. Đó là chủ thuyết của ngoài đạo Bất Khả Lý đó nha. Còn Đức Thế Tôn ra đời, ngài nói về, dạy cho chúng ta về con đường nhân quả, nghiệp chúng ta tạo, những gì chúng ta có ngày hôm nay là của quá khứ đã tạo. Vậy con đường nào? Có ba con đường. Một là con đường bất thị nghiệp. Tại sao chúng ta có con đường bất thị nghiệp? Vì khi chúng sanh sanh lên, chúng ta chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp thôi. Mà tâm chúng ta có gì? Một phàm phu chúng ta có đầy đủ 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. Khi chúng ta sử dụng 10, một trong 12 tâm bất thiện, cộng với cả nhà nhìn qua bên cái sở hữu tâm ha, cộng với 13 sở hữu tợ tha, nó là cái thành phần trung tính, thức hành phần bắt buộc phải có để cho một cái lộ trình tâm cả nhà sanh lên để làm một cái việc gì đó, bắt buộc phải có 13 cái sở hữu đó. Và nếu đó là một tâm bất thiện thì nó sẽ có si, vô tàm, vô ý, phóng dật, bắt buộc phải có, vì bốn sở hữu này nó là dẫn đầu cội rễ của bất thiện, si là cội rễ của bất thiện, cho nên bốn sở hữu đó được gọi là biến hành. Lúc nào một tâm bất thiện cả nhà sanh lên là đều có bốn này, rồi tùy theo tham sân si. Còn con nói rộng hơn, tức là một tâm bất thiện sanh lên cộng 13 sở hữu tự tha cộng 14 sở hữu bất thiện, tất cả nhà có một tâm bất thiện cộng 27 sở hữu, thì chút quạch cho em 27 sở hữu thôi, một tâm tham hoặc sân hoặc si gì đó, cả nhà nó rộng nha, cả nhà sẽ có 27 sở hữu bất thiện này, và lập tức nó tác động, nó thêm hai cái sắc pháp lúc nào cũng có cho cả nhà, một hoặc hai sắc pháp, con nói rộng luôn, đó chính là thân biểu tri và khẩu biểu tri, để cả nhà thực hiện một hành động nghiệp, cả nhà tạo ra, đó là nếu là thân nghiệp thì nó tác động vào một cái sắc, đó là thân biểu tri, để cả nhà làm gì, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn nếu mà nó tác động vào khẩu biểu tri thì chúng ta thực hiện một con đường nghiệp đạo, đó là nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích. Nó tác động ra, nó tạo ra một cái con đường gọi là bất nghiệp đạo. Chính con đường này nó cho chúng ta một cái quả, được gọi là chúng ta có cái quả là tục sinh và quả bình nhật. Thì nói gọn là hai quả. Còn trên vi diệu pháp đó chính là bảy sở hữu bất thiện. Chút gạch cho em chỉ chứ, bảy sở hữu bất thiện, tức là bảy tâm quả bất thiện, coi xin lỗi, bảy tâm quả bất thiện vô nhân á. 12 sở hữu tợ tha cả nhà cộng với 27 sở hữu hợp đó, đó. Mà tác động ra, một là thân biểu tri, hai là khẩu biểu tri, thực hành sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì đó, 10 điều thập ác nghiệp á, nó sẽ cho cả nhà ra bảy quả bất thiện vô nhân. Để trong đời sống bình nhật, cả nhà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng toàn những cảnh xấu, những cái bất ý nghịch lòng thôi. Chỉ tạo cho cả nhà thấy những cái bất bất khả ý do chúng ta gì, sát sanh, trộm cắp, tà dâm nha. Và trong cái bảy quả đó, trong thời bình nhật chúng ta sẽ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng bằng những cái bất khả ý hoặc là những cái không tốt, thấy cảnh xấu, nghe những tiếng chửi, nếm những cái không ngon, xúc chạm những điều không tốt, và ở đó có một cái quả là quả quan sát vô nhân, sẽ cho chúng ta đi vào một trong bốn cửa khổ địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, bà tu la. Đức Thế Tôn ra đời dạy chúng ta con đường bất thiện nghiệp. Nghiệp là do mình tạo, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng của chúng sanh, không có một vị thượng đế nào hết. Ngài chỉ ra, à tại sao anh lọt vào địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, tại sao hôm nay anh chịu những quả đắng cay như thế này, đó là những gì anh đã tạo trong quá khứ hoặc là trong kiếp hiện tại bằng một trong 12 tâm bất thiện cộng 27 sở hữu hợp tác động lên thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri để làm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đủ thứ cả nhà. Đó là con đường thứ nhất được gọi là con đường nghiệp bất thiện, được gọi là nghiệp đạo bất thiện, dẫn chúng ta về bốn cõi khổ mà do ai tạo? Tự mình tạo, không có một thượng đế nào tạo hết, cũng chẳng có ai bắt buộc cả nhà tạo. Đó là quy luật nhân quả rất rõ ràng, Đức Thế Tôn dạy về con đường bất thiện nghiệp đạo. Thứ hai, khi đã là một chúng sanh rồi, chúng ta có ngoài có 12 tâm bất thiện, một chúng sanh có thêm một cái tâm nữa, đó là một trong 8 tâm đại thiện. Chị chút gạch giùm em 8 tâm đại thiện đấy chứ. Là chúng ta có thêm 8 tâm đại thiện. Vậy thì trong người của một chúng sanh có cả thiện và bất thiện. Đức Thế Tôn dạy chúng ta có cả hai. Thì chúng ta phải phát triển. Khi chúng ta học về giáo pháp, Đức Thế Tôn dạy là nếu người làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứ thiện tức an lạc. Và Ngài dạy chúng ta đi con đường gọi là thiện đạo, thiện nghiệp. Khi chúng ta sử dụng một trong 8 tâm đại thiện này, chúng ta sẽ có sở hữu hợp, nó sẽ là 13 sở hữu tự tha cộng 25 sở hữu tịnh hảo ở dưới. Nó tác động ra, một là thân biểu tri, hai là thân biểu tri để chúng ta thực hành con thường nghiệp đạo, gọi là thiện nghiệp đạo. Bằng cách gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác. Hoặc là chúng ta tác động ra thân khẩu để chúng ta làm gì? Bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, thị hỷ pháp, hồi hướng và chánh chỉ kiến. Hoặc là cao hơn, chúng ta sử dụng tâm thiện này nè, tác động ra thân khẩu để chúng ta gì? Thực hành 10 pháp ba la mật. Chúng ta hành thiền, bố thí, giữ giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, chân thật, kham nhẫn, quyết định, tâm từ, tâm xả, để chúng ta tạo một cái con đường thiện nghiệp về đâu. Thiện nghiệp này chỉ dẫn chúng ta về 6 cõi trời dục, con xin lỗi, dẫn chúng ta về 7 cõi trời dục giới thôi. Ê, con xin lỗi, dẫn chúng ta về 7 cõi du dục giới thôi. Trong 7 cõi du dục giới đó, một là cõi người, 6 cõi còn lại là 6 cõi trời dục giới. Tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, hóa lạc thiên và sa hóa tự tại thiên. Thì 8 tâm đại thiện này thực hành 10 thập thiện nghiệp hoặc là 10 phút hành tâm sẽ dẫn chúng ta về 7 cõi vui dục giới, trong đó có một cõi người và 6 cõi trời. Tiếp theo, Đức Thế Tôn đó đò dạy con đường về thiện nghiệp. Vậy thì thiện nghiệp và bất thiện nghiệp dẫn chúng ta đi đường khổ hoặc đường vui là do chúng ta tạo. Đức Thế Tôn ra dạy chúng ta về những điều đó. Tiếp theo, cao tiếp thêm, Đức Thế Tôn dạy một con đường thứ ba, đó là con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hay được gọi là con đường, chỗ này gọi là con đường bất tử. Hồi nãy là con đường sanh tử, tức là đưa chúng ta xuống cõi khổ hoặc đưa chúng ta lên cõi trời. Nếu cõi trời này tách ra làm hai nữa, là chúng ta sử dụng 8 tâm đại thiện này, chúng ta tu thiền chỉ dừng ở đó thôi, thì chúng ta về 20 cõi phạm thiên. Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền sẽ đưa chúng ta về 20 cõi phạm thiên. Ngũ thiền, vô không không, vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đó. Mình chứng được chín cái tầng thiền, nó sẽ cho chúng ta về 20 cõi phạm thiên. Vậy thì chúng ta cũng chỉ lẫn quanh ở trong 31 cõi thôi. Đức Thế Tôn ra đời dạy chúng ta tiếp, cũng trên nền tảng 8 tâm đại thiện này, chúng ta tu tập quán vipassana dựa trên định, cận định hoặc là an chỉ định của đề mục thiền. 40 đề mục thiền chúng ta tu tập giới định tuệ, hoặc là chúng ta tu tập theo bây giờ mình theo kinh Trạm Chạm Xe, mình nói gọn là mình tu tập phát triển 16 tại quán bằng con đường thức định, hoặc nói gọn lại là chúng ta sử dụng 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Gọn lại nữa là giới định và tuệ, để chúng ta tu tập đạt được cái quả, cái tâm thiện siêu thế và quả siêu thế để bắt cảnh niết bàn, được gọi là con đường bất tử. Niết bàn là bất tử, là không còn tái sanh nữa. Thế nên ha, thì Đức Thế Tôn ngoài đời dạy nguyên cái bản này nè, là nói về chúng ta không á, nói về mình, nói về ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 12 duyên, nằm hết trong cái bản niêu này. Để cả nhà nắm hết cái đó thì cả nhà phải học từng cái, học cái bản niêu này rồi bắt đầu mới phóng ra. Vậy thì cả nhà phải biết mình là cái gì. Giống như một cái đồ sản xuất, cả nhà phải biết làm bánh là có những cái nguyên liệu gì, thì cũng vậy. Thân tâm ta là cái gì? Khi cả nhà vô pháp quán rồi, cả nhà phải biết từng cái danh là gì, sắc là gì, một tâm sanh lên có bao nhiêu sở hợp, tâm đó có những tướng trạng gì, phần sự của nó là gì, trạng thái của nó là gì, để chúng ta trực nhận. Cả nhà nhớ nha, trực nhận nha, chứ không phải là nói là bằng tưởng hoặc là chế định. Ví dụ như mà hành mình hành thiền hay mình hành thiền quán vậy, mình nói tham, tham mà cái đó là vẫn còn ở tục đế, cái đó vẫn còn ở tục đế. Vì khi cái có ngôn ngữ rồi là không phải paramattha, paramattha là việc ngôn ngữ, chỉ trực nhận thôi. Cái từ trực nhận của trí tuệ, trực nhận bằng cái từng trạng thái của paramattha thôi. Ví dụ như tham có trạng thái, mình học là ví dụ như tham có trạng thái là dính mắc hoặc là chấp cứng, cả nhà phải trực nhận thấy được ngay cái sát na đó có một cái sự dính, chấp dính, hoặc là sân là có sự hung dữ dữ tợn, hoặc là muốn hủy diệt đối tượng, nó có mặt. Chứ không phải mình nói à sân à, hủy diệt đối tượng à, là còn ở ngoài chưa được chạm nhẹ vào, được gọi là vipassana, chưa chạm nhau. Thì nhưng mà sao mình phải hiểu được từng cái nó, cái đó, cái đó. Ví dụ xúc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, tư là gì, tâm là gì, tác ý là gì, sân là gì, si là gì, tham là gì, cái đó, tính là gì, niệm là gì, tàm úy vô tham của sư là gì. Mình học từ từ để mình từ từ xong trực nhận những cái, và những cái này đều là những cái Phật ngôn, những cái mà Đức Thế Tôn đã thấy như thật, tri kiến như thật, đã khéo thanh tịnh ở như ta. Vậy, nha. Cho nên là cả nhà cũng phải học từ từ từ từ. Cái kiến thức này Đức Thế Tôn đã phải bỏ ra 40 tăng tiền trăm ngàn đại kiếp bằng máu và nước mắt. Ngày hy sinh cái sinh mạng này nữa, ngày dạy lại chúng ta, thì nhiệm vụ chúng ta là cố gắng học. Hồi đợt trước nhóm mình đi chùa Bồ Đề, cả nhà nhớ sư Chứng Minh không? Chứng Minh nói Á Phí Tham Má phúc thay cho các vị học Á Phí Tham Má, vì cái tạng này sắp mất rồi. Mà có một điều, cái quy lực á, khi mà cái gì đó sắp mất á, là nó tỏ hương cực kỳ thơm. Giống như cái đèn mà sắp mất rồi nó sẽ rất là sáng, để rồi nó rụi. Mà trong cái khoảng có tỏ hương thơm đó thì ong bướm sẽ bay lại rất là nhiều, và những cái gọi là phi pháp sẽ nổi lên rất là nhiều về Á Phí Tham Má, tức là tràn lan đại hải luôn. Cho nên mình phải kỹ cái nha, học học học cẩn thận. Học sai khó sửa, ngài nói vậy đó. Hôm bữa ai đi, ai đi Bồ Đề, nhà nhớ ngài nói không, phước cho ai hửi được cái hương thơm Á Phí Tham Má đang đang rộ lên, nhưng mà cũng cực kỳ cẩn thận, vì khi những cái gì rộ lên là sẽ có giống như là hàng nhái xuất hiện. Nên mình học, cả nhà cứ bỏ tâm hoan hỷ dùm cho con. Đây là Phật ngôn của Đức Thế Tôn, học từ từ. Tại cái lớp này của tụi con lâu, có mấy chị mà theo lâu lâu á, theo nổi. Còn cả nhà ví dụ mới vô á, chịu khó nghe lại những bài kia thôi. Chứ giờ con có thời gian mình để nói lại những cái cũ đó cho cả nhà chịu khó nghe ha. Rồi khi một tâm sanh lên cho cái chuỗi tình tâm của nhà, những cái nãy con nói sơ sơ cả nhà nghe, nghe nghe nghe từ từ nghe lại ha. Dạ rồi. Hôm bữa mình học tới đâu rồi chị Trúc ơi? Trong đời sống của mình á, cả nhà thấy hai hai cái sở hữu đầu tiên á, là xúc với thọ cực kỳ quan trọng nha. Xúc trong đời sống hàng ngày mình luôn có sự tiếp xúc. Xúc ở đây là tâm sở, chứ không phải là xúc đụng chạm của cảnh xúc, không phải là sắc pháp mà nó là danh pháp. Cho nên mình tiếp xúc với sắc cũng được, với danh cũng được. Mình tiếp xúc cái gì, mình tiếp xúc với bạn của mình hoặc báo chí hoặc mình suy nghĩ gì cũng được là xúc. Mỗi ngày mình tiếp xúc với cái gì nó cũng là con đường âm thầm tạo ra con đường bất thiện nghiệp hoặc là thiện nghiệp, con đường đọa xứ hay là con đường thiên xứ. Mình thí dụ mình nói chuyện, thường nói chuyện với ai, người đó nói về những cái gì, nói về bất thiện không, nói xấu người này hoài hoặc nói những chuyện vô ích không, là mình dẫn đi những con đường sau này là tai hại cho mình. Hoặc mình tiếp xúc với sách báo chí, những cái nào mà nó không có lợi ích, đó là những cái tiếp xúc. Mình suy nghĩ gì nó cũng được gọi là xúc. Mình tiếp xúc đó, những cảm thọ của mình đó. Cho nên xúc thọ nó chính là đồng sanh, có xúc là có thọ. Nên hai cái này nè, hai cái sở hữu thứ đứng đầu tiên trong 13 sở tự tháo quan trọng đó. mình tiếp xúc gì, mình cảm thọ gì, mình mở mắt ra là mình tiếp xúc liền à. Ngủ một cái mở mắt ra là tiếp xúc, con mắt tiếp xúc với cảnh sắc là cảnh bên ngoài, nó sanh ra cái biết của con mắt, tức là tâm nhãn thức. Ba cái này được gọi là xúc. Nên ngày nào mình mở mắt ra, mình nghe, cả nhà đang nghe con là nhĩ xúc, cả nhà đang thấy cái màn hình là nhãn xúc, rồi gió mà mát ở đây, ai ngồi trước máy lạnh hay gì đó là thân xúc. Cả nhà có xúc liên tục, nhưng mà xúc và lập tức nó sanh thọ, thích hay là ghét. Thích ghét thì nó sẽ sanh là tham hoặc là sân, cho nên nó cứ tham sân, cho nên cả nhà phải cố gắng là sao thức tôn vậy đó, chánh niệm tỉnh giác. Dạ rồi, bây giờ mình học tiếp cả nhà ha. Mình đang học để tìm hiểu vào những cái tâm sở nó có những tướng trạng thế nào, những sự hoạt động của nó như thế nào. Ủa, ai đang đánh mất rồi? Chị rồi sở hữu vô tàm hả? Ủa, học tới vô tàm hả? Rồi vậy cho con hỏi lại hen. À, rồi con về con nói về, mình đã học qua 13 sở hữu từ tha rồi, hôm nay mình sẽ học vô 14 sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện đó là cả nhà cầm cái bảng nêu lên giúp con ha, nếu ai chưa có. Đó là si, vô tàm, vô ý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận hối, hung trầm, thị miên và hoài nghi. Đây là 14 sở hữu bất thiện. Nãy con nói một tâm bất thiện sanh lên, nó sẽ có 14 sở hữu này đi theo. Để chi? Nó tổng nha. Để chi? Để nó thực hiện một nghiệp bất thiện nào đó mà mình chuẩn bị làm. Nó sẽ sanh ra sắc pháp, đó là thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri, để nó làm gì? Các sanh trộm cắp tà dâm gì đó, tùy theo 10 thập thiện nghiệp. À, vậy thì 14 sở hữu bất thiện này nè, 14 sở hữu bất thiện này để chúng ta, nó là những tâm sở tạo ra những điều ác xấu, phiền não, ô nhiễm hoặc là tà vậy, khiến chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Cho nên Đức Thế Tôn dạy, vậy cả nhà thấy không, rơi vào khổ cảnh đều là do tâm của mình không à, chứ không có người nào tác động ở ngoài, chỉ là một phần nhỏ thôi, chủ yếu là tâm của mình thôi. Thì mình sân lên là ở trong nội tâm của mình nó có gì, si, vô tà, mỗi ý, phóng dật, tham hoặc sân lên hết trong đó không nha ha. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong trong Kinh Pháp Cú, kẻ thù mà hại kẻ thù hay là oan gia mà hại oan gia không có bằng cái tâm của mình mà nó hướng vào điều xấu, nó hướng vào điều bất thiện. Tại vì những cái điều đó, đó nó sẽ gây cái ác lại cho tự thân mình. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Tâm mình nó hướng tà rồi gây ác cho tự thân là sao cả nhà? Là mình làm điều xấu rồi thì sẽ đưa mình xuống con đường đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh hoặc là Atula hả cả nhà. Về cho con hỏi bất thiện có mấy nghĩa, cả nhà còn ghi không, cả nhà cứ ghi không, quên nãy giờ chưa mở màn hình luôn nha. Dạ à, cả nhà mở màn hình lên cả nhà ha. Bất thiện có năm nghĩa là gì cả nhà? Vi bất thiện có năm nghĩa, rồi không thấy chị Vi luôn. Chị Hà hôm bữa có ghi bất thiện không chị Hà? Bất thiện có năm nghĩa, cái nhà mở tập ra giùm con ha. Chị Trúc, bất thiện có năm nghĩa là gì chị Trúc? dạ lỗi lầm cho quả không an vui. Lỗi lầm cho qua khổ. Dạ đúng rồi, có hai nghĩa à, còn gì nữa không? Giờ bận câu ơi. Giờ bận câu ấy là cái tính chất chung của 12 tâm bất thiện mà. Nhưng Dạ mà nó là gì? Nó là gì? Bệnh hoạn, bình không tốt đẹp. thường. Dạ, không gì, không khôn khéo nữa. Bệnh hoạn không tốt đẹp, không khôn khéo. À, lỗi lầm cho quá khổ. Cả nhà nhớ định nghĩa năm cái bất thiện này để chi vậy? Để khi mình làm bất thiện mình phải biết nó là cái tính chất của nó là như vậy. Tại nhiều khi hồi xưa không có, chúng sanh không có biết thiện với bất thiện, tới cái tôi mới định nghĩa. khi ông làm cái gì mà ông thấy nó là, thứ nhất nó không có tốt đẹp, nó không có khôn khéo, mà mình sẽ thấy nó có cái lỗi lầm trong đó. Mình làm gì lên mà mình thấy nó có sự rai rứt chứ nó không an vui thì biết cái đây là mình phải suy xét lại, nó là bất thiện á. Bây giờ mình nghĩ bất thiện với thiện nó dễ, nhưng hồi xưa không biết đâu. Hồi xưa thiện bất thiện chúng sanh không biết, giống như kinh hạnh phúc, kinh thế nào là hạnh phúc chúng sanh cũng không biết, 12 năm không biết, nên phải đi hỏi Đức Thế Tôn thế nào là điều phước lành, xin Đức Thế Tôn hãy tùy lời mà giải thích, thì Đức Thế Tôn mới giải thích không gần gũi cái ác. Hồi xưa đâu biết đâu, ví dụ không gần gũi cái ác, thân cận bậc hiền trí, đảnh lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng, này cũng vậy. Thiện bất thiện thì khi mình làm gì năm cái này để mình biết được cái nghĩa của bất thiện, để mình làm mình biết à cái này mình dướng vào bất thiện thôi. Nói chứ có những cái bất thiện nó vi tế mình không nhận ra đâu cả nha, cái tâm mình nó ghê lắm, tâm vi tế khó thấy, theo cách dục quay cuồng không thấy được đâu, nó sẽ sanh lên bào chữa bảo vệ cho cả nhà. Nó giữ nhiều cả nhà cảm thấy cái việc này nó hơi sai sai nên rồi có những cái nó sẽ sanh lên bảo vệ cho cái quan điểm đó, mình đúng mình không có sai, ví dụ như vậy. Thì những cái ý nghĩa, những cái tứ ý nghĩa hoặc là năm cái nghĩa bất thiện vạch trần cái điều đó để cho tâm nó không có chạy cuồng theo và nó che đậy những cái đó. Trong tâm của mình, tâm mà chưa huấn luyện nó sẽ che đậy những cái, nó bảo vệ những cái đó. Đức Thế Tôn đó, này các tỳ kheo, khi nào mà chưa có thành A-la-hán chớ có tin theo cái ý của các ông, cho nên nắm đừng con nha. Cho nên bất thiện có năm nghĩa: một là bệnh hoạn, hai là không tốt đẹp, nó không có tốt đẹp, ba là nó không khôn khéo, thiện là nó sẽ khôn khéo, thiện nó không khôn khéo và nó sẽ có những cái lỗi lầm. Đương nhiên cái thứ cuối thì cả nhà sẽ thấy là nó sẽ đem đến cái điều khổ, một là hiện tại, hai là cho ở kiếp quá khứ, ê, xin lỗi, nó cho ở kiếp tương lai. Quá khổ thí dụ như cả nhà thử trộm cắp coi, quả khổ ra người ta tới người ta bắt cả nhà là khổ rồi, nó sẽ cho ở hiện tại và kiếp tương lai rồi. Vậy đọc dùm con tứ ý nghĩa của bất thiện. Chị Minh Hương hồi trước có học bất thiện rồi phải không ta? Chị Minh Hương có đọc được giùm em tứ ý nghĩa bất thiện Dạ không có đi sư cô nha. không? Thì Chị Hạnh có ghi không chị Hạnh? Đó, mấy chị mới hóa thành phim mấy cái dạ này. dạ có cô giáo. Rồi, mời chị. Tứ ý nghĩa theo chị, trạng thái phận sự. Dạ tứ ý nghĩa của bất thiện là trạng thái lỗi lầm tội lỗi. Thì cô hỏi là cái cảnh sắc nào dọa vô thấy ra thì không phải. Chị Minh Hương đang mở gì vậy chị Minh Hương? Để rồi mời chị Hạnh. Dạ, tứ ý nghĩa của bất thiện là trạng thái lỗi lầm, tội lỗi. Dạ Dạ, phận sự là loại đi, diệt đi những tâm tốt. dạ Sự đúng đang hiện có mặt là dơ bẩn, cấu uế, không trong sạch. À, dạ nguyên nhân gần là không khéo tác ý. dạ đúng rồi Dạ. để tôi chị rồi. Chị Hà, năm nhân sanh bất thiện là gì chị Hà? Chưa mở được cô giáo hàng. Okay. Em sẽ Dạ rồi. Ai trả lời được giùm con, chị Trúc. dạ ở chỗ không đáng ở, không thân cận bậc hiền trí, Dạ. có quá khứ giống như là Quá quá khứ khứ. vẫn tạo nghiệp á, thiện á. À, đờ, tức là đời trước nó thường làm những điều bất thiện, tội lỗi. Còn nữa, cái người mà nguyên nhân sanh bất thiện là cái người đó nhất là họ dễ vui cơ nha ha, cẩu thả theo cái điều xấu của họ, thứ nhất là họ dễ vui lắm theo cái điều xấu, chỗ ở của họ không có thích hợp, chỗ ở không thích hợp không có đáng ở, dù những chỗ ở đó là thường làm cho cái tâm của họ sanh tham sân si không à, chỗ không không không có thích hợp, hoặc là thân cận với người người xấu, người ác, không thân cận với bậc thiện trí. Và hai nhân sau đó là cái đời trước của họ đó, do họ họ họ quen họ thuần á, nên là đời trước của họ là họ thường làm những cái điều bất thiện, điều xấu rồi, cho nên nay á trở lại nó làm giống như thường cái y duyên của họ, nên họ là nguyên nhân của họ là sanh tâm bất thiện là do đời trước của họ đã từng làm những điều xấu rồi, nên nay nó làm tiếp tục, nó làm nhân nhân trợ cho nhân á, Dạ, yeah, hoặc quả trời trời nhân. Khi mình học nhân quả nó sẽ có bốn cái nữa coi như nhân trời nhân, quả trời quả, nhân trời quả, quả trời nhân. Thì nó trợ, nó để cho hôm nay tiếp tục, để sanh nhân bất thiện là do đời trước làm bất thiện, người thói quen gì. Và thứ hai nó cái người mà bất thiện á là do cái nhân mà sanh bất thiện đó, người này là không có thích nghe chánh pháp, không có thích nghe pháp. Rồi vậy thì trong 14 sở hữu bất thiện này nè, có bốn sở hữu si vô tàm vô ý phóng dật, là bốn sở hữu si phần. Mình bữa mình học hết tới đó ha, con ôm lại ha. Vậy thì si á, si vô tàm vô ý phóng dật á là bốn sở hữu. Khi một tâm bất thiện sanh lên là phải có bốn sở hữu này, vì tất cả các điều bất thiện, các ác nghiệp mà chúng sanh làm là do si là gốc rễ, si nó dẫn đầu ha, si là gốc rễ, si dẫn đầu, cho nên lúc nào nó cũng có mặt trong tâm bất thiện. À, cho nên nó được gọi là sở hữu biến hành, si biến hành. Biến hành là đi khắp gì, đi khắp 12 tâm bất thiện. Cho nên tham, tâm tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, cái nhà mà sanh lên đó là si, vô tàm vô ý phóng dật này đều có. Mà trong bốn sở hữu này thì si nó là gốc rễ, nó là dẫn đầu, nên mình được gọi là nhóm si phần, lấy tên của nó gọi. Nhóm si phần có bốn là si, vô tàm vô ý phóng dật, nhà coi bảng niêu ha. Thì trong bốn sở hữu này thì si nó đứng đầu và nó là gốc rễ của bất thiện, nó dẫn ba hằng vô tàm vô ý phóng dật sanh theo nó, cho nên là nó là nó đứng đầu, cho nên lấy cái tên nó là si phần. Lấy nó tên nó là si phần, nó đứng đầu. Cho nên có một du sĩ tới ngồi hỏi ngài A Nan, hồi xưa các vị nó không không biết pháp, nó cứ tới hỏi ví dụ như này hiền giả, si như thế nào gọi là si, thì ngài A Nan nói này hiền giả, si á, là làm thành mù, si là làm không sáng suốt, si là làm cho thiếu trí, si phá hoại các thiện pháp. Ngài A Nan đã giải trả lời cho du sĩ ngoại đạo đó rồi. Tập dùng con lại si, tứ ý nghĩa của si đi, làm sao mà cả nhà cố gắng thuộc được những cái này. Mô há si á, tiếng Bali là mô há, tức là sự lầm lạc, mê lầm, sự không thấy, sự không biết, cũng được gọi là vô minh. Mốt mình học về 12 duyên là vô minh ha. Thì vô minh cũng là gốc rễ nha cả nhà. Nói về vòng luân hồi thì vô minh là gốc gốc rễ để chúng sanh đi vào luân hồi. Còn nói về nghiệp bất thiện để đưa xuống khổ cảnh thì Đức Thế Tôn dùng si. Hai cái khác nhau ha. Si là gốc của bất thiện, còn vô minh á, là gốc để dẫn đi luân hồi. Nhưng mà chi pháp của vô minh á, cũng là sở hữu si. Nhưng mà khi nói về đưa đến nghiệp đạo, cả nhà phân biệt con nhà, khi mà nói về đưa đến nghiệp đạo là Đức Thế Tôn dùng mô há, tức là dùng si. Tại vì si chỉ có một cảnh giới thôi, là đưa xuống cõi khổ. Nói về nghiệp đưa xuống địa ngục ngạ quỷ bàn sanh là dùng si, còn nói về cái sự luân hồi của chúng sanh thì dùng vô minh. Tại sao vậy? Có một cách khác. Cái khác là gì nè, vô minh á, trong 12 duyên vô minh duyên hành, thì hành có hai là hành thiện và bất thiện. Vậy thì do vô minh mà chúng sanh tạo bất thiện, nhưng mà cũng do vô minh mà chúng sanh tạo thiện. Vậy thì vô minh có thể dẫn xuống cõi khổ và cũng có thể trợ dẫn lên cõi vui. Do vô minh mà mình sát sanh trộm cắp tà dâm nên đi xuống cõi khổ, nhưng do vô minh mà chúng ta làm thiện, bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, hành thiền, thuyết pháp, tính pháp gì đó, đều là duyên của vô minh hết. Nên vô minh có thể đưa lên cõi cõi vui, có thể đưa lên cõi trời, có thể đưa lên cõi phạm thiên luôn nha. Vô minh duyên hành, hành thì nó gọn có hai là hành thiện và bất thiện, nhưng mà si thì không bao giờ có duyên cho thiện, si chỉ có duyên trực tiếp cho bất thiện là hết. Cho nên khi nói về cái đi nghiệp đạo á, thì nói về si, mà nói về cái sự luân hồi đưa chúng sanh đi luân hồi xuống từ vô thủy kiếp luân hồi thì ngài dùng từ vô minh. Tại vì trong luân hồi chúng ta có khi luân hồi cõi người, cõi trời hoặc là địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, thì ngài dùng từ vô minh. Nhưng mà gốc của vô minh cả nhà nhớ nè, nó là si. Nhớ này để sắp tới mình học 12 duyên á, sắp tới mình học 12 duyên mình sẽ định nghĩa cái vô minh. Nhưng mà gốc của nó, chi pháp của nó cả nhà phải nhớ là đều là sở hữu si. Rồi. À, chị Hà nhìn trên bảng đọc giùm em tứ ý nghĩa của si chị Hà. Cái này con ôm được mình để mình học tiếp. Tứ ý nghĩa của si. Dạ, tứ ý nghĩa của si. Dạ, tứ ý nghĩa của si là trạng thái mê mờ không hiểu biết bốn thánh đế, phận sự là che đậy bản chất thật của đối tượng là danh sắc, Sự đang hiện có mặt, lầm lạc tâm tối, không có sự thực hành chân chánh. Nhân gần là suy nghĩ không khôn khéo. Khi si hợp với tham và sân dẫn đi đường khổ. Vô minh duyên gián tiếp với thiện thì sanh cõi lành và trực tiếp. Dạ, yeah, xíu chị. Dạ dạ. Rồi, à nhưng mà mình nhá, mình có ôm lại xíu thôi ha. Rồi mình qua sở hữu vô tàm là mình học hết phóng vật luôn rồi hả chị Trúc? Vô tàm là á hí thuyết cá, tức là không hổ thẹn. Tới Dạ, vô tàm tức là không hổ thẹn, không hổ thẹn gì cả nha, không hổ thẹn tội lỗi. Khi mà nó si sanh lên thì vô tàm sẽ sanh theo, tại vì nó si nó là sự gì, sự mê mờ, sự mù quáng, si làm thành mù. Như nãy nhà anh đang trả lời thì cho nên lo nó không còn biết gì hết nữa, thì lúc này sao cái sự vô tàm nó sẽ sanh theo, nó là sự nè không có gây sợ tội lỗi. Vô tàm là không biết hổ thẹn, con xin lỗi, vô tàm là không biết hổ thẹn, còn vô ý là không biết gây sợ. Gom hai cái này lại con ôm chung luôn ha, tức là không biết gây sợ và không biết hổ thẹn tội lỗi, nên cái người này mới thực hành những cái việc tội lỗi như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối vậy. Cho nên Đức Thế Tôn dạy cái vô tàm á, giống như mà con, giống như con heo nó thích thú khi mà nằm lăn trên đống phân mà nó không có biết, nó không có biết xấu hổ, nó không có biết hổ thẹn, thì chúng sanh làm những việc ác á cũng vậy, không có biết xấu hổ, không có biết gây sợ cái tội lỗi của mình. Rồi, không có biết xấu hổ do gì cả nha, bữa mình đã học cái phần đó, không có biết xấu hổ, một người không biết xấu hổ tội lỗi do gì, do không có xem trọng địa vị của không có xem trọng danh tiếng, nên không có biết xấu hổ do cái gì, miệng đời chứ chắc. Không có tôn trọng mình, thiếu cái sự tự trọng. Ở đây Đức Thế Tôn muốn ám chỉ là phát thiện, cái người mà không có tôn trọng mình, thiếu cái sự tự trọng, ở đây cái người này là không có biết cái tôn trọng cái pháp thiện, khinh thường pháp thiện, nên họ do họ không có hiểu biết về nghiệp quả của nghiệp, không biết hiểu hiểu cái đó nên họ làm được những cái điều đó cả nhà, pháp thiện. Rồi vô ý cũng y như vậy cả nhà ha. Rồi vậy hôm nay mình qua học về phóng vật rồi cả nhà, ghi giùm con là bữa học hết vô tàm rồi đúng không chị Trúc? Chị đọc giùm em tứ ý nghĩa của vô vô tàm, vô ý, vô ý, mình học vô ý chưa? Nghĩ lâu quá con cũng không nhớ, cả nhà học vô ý cho nó. Dạ chưa học vô ý cô giáo. À chưa học vô ý ha. Rồi vậy xin lỗi cả nhà, mình học vô ý ha. Sở vô ý. Mình đang học về 12, 14 sở bất thiện nha. Nhà nắm cái này. Si, vô tàm rồi, bây giờ mình học vô ý. Vô ý Pali là á nót tắp bá. Vô ý có nghĩa là không có rai rứt. Định nghĩ giùm em đi. Á nót tắp bá có nghĩa là vô ý, vô quý, tức là không có sự rai rứt, không có cảm thấy khó chịu khi làm điều ác, nên là không có gây sợ tội lỗi, không có gây sợ tội khi làm cái điều tội lỗi. Nên hồi nãy vô tàm á, Đức Thế Tôn ví giống như một con heo mà nó lăn ở dưới đống phân mà nó không có biết xấu hổ, thì vô ý Đức Thế Tôn ví như cái con thiêu thân nó lao vào cái lửa mà nó không có chút e dè, thì chúng sanh cũng vậy á, vào lao vào làm những điều bất thiện mà không có cảm thấy sợ sệt, không có thấy sợ, như những người mà khát nước á, bất chấp họ uống luôn những nước, nước độc luôn, nên giống như là con thiêu thân, thấy nó vào là ánh sáng hay lửa, nó chết mà nó không có e dè luôn, nó cứ lao vào thôi. Thì cái sở hữu vô ý với vô tàm khi sanh lên này, nó có si làm gốc rễ, khi nó sanh lên nó không có cảm thấy ghê sợ xấu hổ tội lỗi khi nó ăn trộm, nó ăn cắp đồ của người khác, nó không còn xấu hổ nữa, ăn cướp luôn nha, hoặc là nó làm những điều bất thiện mà không có sự ghê sợ. Vô tàm, nhắc lại vô tàm giống như là con heo mà nó nằm trên đống phân, nó không có biết xấu hổ. Vô ý tức cái tôn ví như là con thiêu thân, nó lao vào cái lửa mà không có chút e dè sợ sệt. Rồi mà hai cái sở hữu này, cái vô tàm vô ý đó nha, nó là một cặp, nó thường đi chung với nhau. Và Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tăng Chi ấy, nó là hai cái pháp được gọi là pháp đen. Nó là làm cho thế giới bị rơi vào cái thối đọa, không thể tiến thoái được, vào một sau này trải qua nữa nè, vào một kiếp hoại sắp tới của mình, khi mà chúng sanh ác nghiệp tăng tăng dần lên, thì cái vô tà muội cực kỳ mạnh. Về sau Đức Thế Tôn dạy trong kinh Trường Bộ, con quên cái tên này, một là kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hai là cái kinh gì tự nhiên con quên tên này, thì Đức Thế Tôn nói về cái sự xuống dốc của chúng sanh. Bây giờ mình là tuổi thọ mình là 75 hoặc 74 thì 100 năm sẽ giảm lần, giảm giảm giảm xuống đến khi nào chúng sanh còn 10 tuổi. Chúng sanh còn 10 tuổi là ác pháp cực kỳ hưng thịnh, thì cái vô tàm vô ý này lúc này nó được gọi là làm trưởng mạnh nhất trong cái thế gian này. Nó là hai cái pháp đen mà nó bao trùm hết cái thế gian này. Chúng sanh không còn nghe được cái chữ thiện, không còn nghe được chữ thiện, chỉ cần người ta nói chữ thiện thôi hoặc là sự giúp đỡ của người này người kia là thiện rồi, đúng không, là họ thấy một cái gì đó tội ác. Đối với họ lúc đó thiện là một tội ác, còn tội ác là được hoan nghênh, là được ăn mừng, là được tiếp đón. Lúc đó là hai pháp này, chúng sanh rơi vào hai cái pháp này được mạnh thì cha con giết cha, con trai thậm chí có thể ăn nằm với mẹ, hoặc là không còn cái sự tôn kính của thầy, bất cần vợ của thầy hay vợ của anh hay chị em gì, gọi là loạn lưng. Nhà Đức Tôn nó giảng về cái sự hoại của chúng sanh trong chú giải nữa, nói về những 100 năm cứ giảm mình sẽ giảm tuổi thọ xuống. Và lúc đó phụ nữ mình là 5 tuổi là có con rồi, 5 tuổi là có con thế giới rơi vào cái đó. Đức Thế Tôn mới nói là hai cái pháp này là pháp đen. Một thời gian thế giới đi vào cái thói đỏ đó đó, thì chúng sanh không còn phân biệt đâu là ân đức của cha mẹ hết. Còn bây giờ là hai cái pháp đối ngược lại, đó là vô tàm. Hồi nãy là mình học là nào, xin lỗi, nãy mình học là vô tàm và vô úy. Thì hai cái pháp mà đối trị đó là tàm và úy, tức là biết ghê sợ và xấu hổ tội lỗi, sẽ đối nghịch với hai pháp này, được gọi là hai pháp trắng. Hai pháp trắng để hộ trì cho thế gian này không có bị rơi vào thói đọa, đạo đức không có đi xuống. Tức là chúng ta nhờ hai pháp này mà chúng ta có gì, có biết được sự cung kính cha, cung kính mẹ, sa môn, bà la môn, trưởng thượng, biết thầy tổ, biết đây là vợ của anh mình không phạm vô. Đó là hai pháp trắng. Khi mà nó trở thành, khi hai pháp đen mà tăng thịnh đó, là không còn những cái đạo đức đó nữa. Đấy ha, đó là hai. Cho nên Đức Thế Tôn nó hai pháp này khi gom lại vào thế giới ngoại, nó làm cho thế giới rơi vào thối đọa không có thể tiến hóa được. Nó là hai cái pháp đen, nó thường đi chung, được gọi là vô tàm và vô ý. Nó là một sự phối hợp trực tiếp để chúng sanh đó phạm giới. Khi mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối gì đó, nhưng mà khi mình không có hai cái pháp tà vô ý, mà đổi ngược lại mình có hai cái pháp vô tà vô ý, thì nó sẽ làm cho chúng ta phá giới. Nó là trực tiếp của phá giới thôi. Khi mình sanh hai pháp này, tự động mình không có giữ giới được, mình sẽ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vì nó không có còn gây sợ xấu hổ tội lỗi nữa mà. Nó sẽ làm vì nó có gì, si dẫn đầu. Vô tàm là ở bên trong mình, nó không có tôn trọng mình, nó khinh thường pháp thiện của mình. Còn vô ý là nó ở bên ngoài, nó không có tôn trọng người khác, nó xem thường pháp thiện của người khác, nên nó không có e dè cái ân đức của người nào hết, nó cứ làm những điều bất thiện thôi. Và cả nhà ghi cho con là tứ ý nghĩa của sở hữu vô ý thôi. Một, trạng thái. Cả nhà nhớ nha, bất cứ một tâm bất thiện nào sanh lên để mình làm điều ác á, là nó phải có bốn này nha: si, vô tàm, vô ý và phóng dật. Rồi trạng thái của sở hữu vô ý. Trạng thái là không sợ với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh. Không sợ với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Hoặc trạng thái là không khiếp sợ điều ác. Hoặc có cái trạng thái đó là không có khiếp sợ điều ác. Còn vô vô vô tàm đó là nó không gì, này không sợ, còn kia là không xấu hổ. Không xấu hổ với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, không xấu hổ với điều ác. Nên hai này cả nhà học tứ nghĩa nó dễ lắm, đổi qua đổi lại một cái không sợ với một cái xấu hổ thôi. Cho nên nó không có sợ, cả nhà thấy không? Trạng thái là nó không có sợ với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, hoặc là nó không khiếp sợ trước cái điều ác. Cho nên khi mà nó cường mạnh, là cái vối này cường mạnh này, là nó do si dẫn đầu, nhưng mà nó phải có gì, tham hoặc sân dẫn dắt nó nữa nha. Tham hoặc sân dẫn dắt nó, để nó làm gì đây, để nó tham tài sản của người khác, nó cứ mới cướp giật được, hoặc nó mới sát sanh được, nó hủy hoại chúng sanh được. Rồi phận sự dùm cho con nghe. Phận sự là tạo ra những tội lỗi. Phận sự của nó tạo ra những tội lỗi. Do đâu? Do đâu? Do nó không có sợ hãi. Trạng thái là nó không sợ hãi với những điều bất thiện. Cho nên phận sự là nó không sợ hãi, cho nên nó mới tạo ra những tội lỗi. Làm cả nhà cố gắng thuộc luôn. Rồi, vậy thì sự mà đang hiện có mặt của nó đó, sự đang hiện có mặt. Mình học này để mình biết lúc đó là mình vô tâm hay vô ý. Cái tôn giải rất là kỹ luôn đó nha. Sự đang hiện có mặt của vô vô ý đó là không có co rút với điều ác. Ví dụ như mình là một dạ không co rút với điều ác, mình là người có thiện tâm, có đạo đức đi, thì mình giết gà mình giết không được, là tâm mình co rút mà bắt buộc mình giết thì tự nhiên tay mình run đó. Đó là sự co rút. Và kêu mình lấy trộm cắp của ai đó, xưa giờ mình không có quen, mình không làm được, kêu trộm cắp là mình run cầm cập, là mình co rút. Còn cái này nó không có co rút, nó không có co rút trong điều ác. Tự đang hiện có mặt, cả nhà thấy những người mà thuần rồi đó, trộm rồi cả nhà thấy để cái xây qua mất rồi, nó làm rất là nhanh, là cái nó thuần thuần điều ác. Nên là Đức Thế Tôn nói cái việc ác mà đối với người xấu nó dễ làm, nhưng mà việc ác đối với người thiện thật là khó làm. Còn với người thiện á, điều ác thật khó làm, điều thiện thật là dễ làm. Rồi nhân nhân gần, nguyên nhân mà để sanh nhân gần là nguyên nhân sanh cái này là do không có tôn trọng người khác, không có sợ người khác. Nó không sợ người khác nên nó mới làm. Mà trong chú giải nói cái không tôn trọng người khác hay là không sợ người khác, không tôn trọng cái người khác, là không tôn trọng những cái ân đức của người ta đó, là do sức mạnh của ai cả nhà biết không? Do sức mạnh của tà kiến và ngã mạn. Chị Trúc ghi câu đó dùm cho em thôi. Sự mà không tôn trọng ân đức của người khác là do sức mạnh của tà kiến hoặc là ngã mạn tác động thêm. Thì thấy những cái tâm sở bất thiện nó sẽ tác động vào bất thiện, bất thiện nó sẽ đi với bất thiện vậy, tác động qua lại để cho cái nghiệp bất thiện mình nó mạnh lên. Không tôn trọng cái ân đức người khác chính là không tôn trọng cái pháp thiện mà sanh khởi. Cái quả an lạc của người ta đang có mà, thí dụ người ta có tài sản là cái quả an lạc của người ta. Không tôn trọng những cái điều đó tức là sau này cái gì của tớ ha. Rồi không sợ, lý do gì nó không sợ, bây giờ xuống ghi một cơn nha. Không sợ là do không sợ bốn đường ác đạo, nó không sợ điều đó, tức là nó không tin về nhân quả nên nó không sợ bốn, không sợ địa ngục ngạ quỷ bàn xanh Atula, nên nó mới có thể là thực hiện những cái điều đó. Thứ hai là không sợ tù tội. Chứ nó không sợ sự đánh đập, khinh bỉ, mắng chửi của thế gian. Dạ rồi. Được rồi, mình học qua phóng vật cái nha ha. Mình học những cái chủ yếu thôi, để mình qua sắc pháp nữa. Rồi, tiếp theo, cái tâm sở mà sanh cùng với si vô tàm của ý, đó chính là phóng dật. Rồi, mình học tiếp sở hữu phóng dật. Phóng dật tiếng Pali là Uttacca. Rồi đi định nghĩa giùm em đây. Phóng dật là tán loạn, lao chao, hay được gọi là quên mình, là sao động không yên. Phóng dật là có trạng thái là tán loạn, lao chao, phóng túng, nhiều cái định nghĩa cái nhà một dở vô cái cuốn sách xanh cũng được cái nha. Phóng túng, quên mình, sao động không yên. 107 cả nhà mở ra giùm con trang 109. Trăm trăm mười. Dạ, mở giờ cuốn sách xanh đó. Mình đang học cuốn sách xanh, cả nhà mở giùm con trang 110. Nhung em có sách không Nhung? Dạ có rồi. Chị không có sách của Dạ em có. rồi. Dạ, chị Hương không có sách hả? Để mốt em Dạ. thỉnh trên kia em tặng chị. Rồi, Nhung đọc giùm chị điệu cử. Phóng giờ còn được gọi là điệu cử. Điệu cử trong thi khối ra sao? Trang 110. Nha nghe, tác ý nghe ha. Điệu cử trong thi khối ra sao? Sách em là sách mới hay sách cũ đó? Nếu sách mới thì mình đốt chị cho. Em thích ngay. Đúng không? Đúng 110, nếu không phải 110 thì em gỡ tiếp thêm 8 trang nữa. Dạ, điều cử trong khi có ra sao phải không cô ạ? Đúng rồi, rồi em đọc cái đó anh chị, đọc lớn xíu anh chị, cả nhà tắt ý nghe một con. Điều cử trong khi có ra sao, sự tạng loạn của tâm, sự không tạng lặng của tâm, sự lao xao của tâm, sự sôi nổi của tâm, có trong khi nào thì điều cử có trong khi ấy. Rồi, cảm ơn em. Rồi, đó là định nghĩa ha. Rồi. Còn những cái con đọc thêm cho cả nhà là chăm chú giải. Dạ. Là sao động không yên, không an trú yên trên một đối tượng. Phóng vật nó làm cho tâm bắt hết cảnh này đến cảnh khác. Nó giống như là con khỉ truyền cành vậy nha. Giống như con khỉ truyền cành. Nó giống như là nó làm cho tâm bị tâm mà có phóng vật nó giống như nó dùng dãy giống như mà con Đức Thế Tôn nói trong kinh Pháp Cú giống như con cá bị vớt lên khỏi khỏi khỏi nước đó. Vớt lên khỏi nước ở trên đất khô như thế nào thì tâm nó chao động giống như thế đó. Video hả? Ồ, nãy giờ con tắt video hả? Rồi, Đức Thế Tôn ví dụ giống như cái tâm lao chao mình giống như con trong kinh Pháp Cú, giống như con cá mà bị vớt lên bờ, cá ở dưới nước mà vớt lên bờ nó dùng dãy, dùng dãy như thế nào thì cái tâm dao động nó giống như vậy đó nha. Nó dùng dãy vậy nó bắt, nó giống như con khỉ cái truyền cành nó bắt hết cảnh này tới tới cảnh khác. Rồi, bỏ phóng vật á mà nó phát triển mạnh á là nó trở thành một pháp chướng ngại nha. Khi phóng vật mà cả nhà làm cho phát triển mạnh mà mình không có giữ được nó, nó sẽ trở thành một pháp chướng ngại. Nó được gọi là gì cả nhà? Năm pháp chướng ngại thì nó là chướng ngại nào cả nhà? Cả nhà biết không? Năm pháp chướng ngại cả nhà biết rồi chứ, học rồi mà. Thì trước năm pháp chướng ngại thì phóng vật được gọi là chướng ngại gì trong năm pháp cái, năm truyền cái? Cái này hỏi chị cũng được mà chị xin nghe rồi. Năm pháp chướng ngại trong thiền á, nếu mà phóng vật á nó mạnh nó sẽ là một pháp chướng ngại, nó được gọi là cái, nó có tên là gì? Trạo hối cái đó, không Đúng ạ. rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chạo hối cái. Chạo hối cái. Rồi, tâm sở phóng vật khi nó sanh lên, khi mà mình có tập sở phóng vật sanh lên nó làm cho các tâm sở đồng sanh với nó cũng sẽ làm gì, làm cho tán loạn à. Cho nên khi mình có những tâm sở này, khi mình hành thiền á hoặc là mình làm những việc bố thí là nó, cái tâm mình nó sẽ hay khó bắt cái đề mục ấy. Có nó là nó, mình khó bắt đề mục, cho nên nó là pháp chướng ngại trong thiền và cũng là cái điều mà cho mình trong pháp thiện và bố thí giữ giới, có nó mình cũng lăng xăng thì nó là pháp chướng ngại trong thiền. Rồi ghi giùm con tứ ý nghĩa của phóng vật. Tứ ý nghĩa của phóng vật mình không lấy trong sách xanh, sách xanh có những cái là cả nhà sẽ khó hiểu, mình lấy theo một cái thôi. Trạng thái của phóng vật là sao động không yên, sao động không yên, không yên trên cảnh giống như gió thổi làm nước lay động. Cái này lấy trong chú giải luôn cả nhà. Sao động, trạng thái là sao động không yên, sao động không yên, trạng thái là sao động không yên trên cảnh, sao động không yên trên cảnh giống như gió thổi làm nước sao động, giống như gió thổi làm nước sao động nổi sóng lên vậy đó. Khi mà gió làm nước nó sẽ làm gió mà nó thổi á, cả nhà thấy nước nó sao động như thế nào thì mình tưởng tượng như phóng vật của mình nó cũng sao động như vậy ha. Các vị giải thích cho mình nghe nó giống như gì? Phóng vật nó là sao động không yên, không có yên tĩnh trên cảnh thì nó giống như là cái gió mà nó làm cho nước á nổi sóng vậy. giống như nước gió làm nước nó sống. Chị Trúc ghi câu đó vô, chị Trúc là câu trong chú giải để cho mình hiểu về cái phóng vật, dù mình phóng vật là gì thì tất các vị chú giải giải thích cho mình. Nó giống như gió thổi làm nước sôi động nổi sóng, giống như là gió làm cho nước nổi sóng. Chị ghi vậy giùm em đi. Cái câu này để mình hiểu thêm. Giống như gió thổi làm nước nổi sóng, phận sự là không có vững chãi. Phận sự là không có vững chãi. Con gọi có một xíu phận sự sao không. Không có vững chãi, không có định trụ. Không có vững chãi, không có định trụ. Không có vững chãi, không có định trụ. Không có vững chãi, không quên, không có vững chãi, không có định trụ. Không có vững chãi, không có định trụ. Không có vững chãi, không có định trụ trên một đối tượng. Không có vững chãi, không có định trụ trên một đối tượng. Không có vững chãi, không có định trụ trên một đối tượng duy nhất nào đó. Không có vững chãi, không có định trụ trên một đối tượng duy nhất nào đó. Này mình Giống có giống vô giá từ dạ cái này mình có công việc mình có tới nghĩa rồi, cô giáo cho học rồi. cho học hả? Thôi kệ cứ ghi đi mới mi. Dạ. Cho học hồi nào ta, giờ mình mới học mà. Giống như lá cờ bị gió làm lao động. Cái này ở trên là giống như gió làm nước ha. Còn cái này các vị ví dụ giống như là làm lay gió làm lay động lá cờ. Phận sự là không vững chãi, không định trụ trên một cái đối tượng duy nhất nào đó. Giống như cái gió, giống như cái cờ mà bị gió làm lay động. Nên khi mà mình hành thiền mà mình nhớ về quá khứ hay bị lay vậy là cả nhà thấy là có nó xuất hiện rồi đó. Mình không có bắt được cái một đối tượng duy nhất nào trên cảnh này. Rồi sự đang hiện bài là hỗn loạn. Sự đang hiện bài là hỗn loạn. Hoặc là có những cái tự nhiên cả nhà thấy có những cái bất an. Tự nhiên khơ khơ không có gì, mình thấy sáng mình ngủ dậy thôi có những cái trường hợp đó. Mình thấy có những cái trường hợp tự nhiên trong tâm mình đó. Thì nó cũng là một chi phần của phóng trực cả nhà nghe. Đó là hỗn loạn. Hỗn loạn giống như là tro, giống như viên đá ném vô cái tro bay tung té lên vậy. Giống như là viên đá ném vào cái đống tro đó, đống đống than tro thì tro nó văng tung té lên. Thì cái sự hiện đang có mặt nó hỗn loạn giống như vậy, bay tung té lên hỗn loạn. Thì trong chú giải nói là có một cái nữa là cái sự bất an của mình đó, không có nguyên nhân gì hết. Tự nhiên đang vui vậy, hoặc là ngủ dậy mà bất an hay bất cứ cái gì nó cũng là một phần của nó. Nếu mà rút chi pháp nó là phóng dật cả nhà ha. Cho nên mà tâm ý mà không an tịnh nó là cần xem là tâm tán loạn. Cho nên nó đem lại tâm không an tịnh là trạng thái của phóng dật, nên nó làm cho mình bất an. Có một trạng thái nữa nè, nên là bất an á, khi làm chi pháp nó chính là phóng dật. Rồi nguyên nhân gần là tác ý không khéo. Hoặc là nguyên nhân thứ hai đó là không yên tĩnh của tâm. Này nguyên nhân thứ hai thôi, chứ thực chất nguyên nhân chính của nó là cả nhà nhớ là không có tác ý khéo, tức là sự suy nghĩ ở trong tâm không có hợp với trí tuệ. Rồi. Để con nói thêm cái này cho cả nhà ha. Trong kinh Châu Báo, trong chú giải kinh Châu Báo, tại đang học nói cái vụ bất an thì con nói luôn. Trong kinh Châu Báo có nói một phút phần chú giải ha. Khi mà mình bất an mà không có lý do gì hết, tại vì cả nhà chưa học về nghiệp khi nghiệp nghiệp đến đó, nó có cái tướng trạng của nó, và hai cái gì cũng có trạng thái không, thì nghiệp nó đến nó cũng có những cái tướng trạng của nó, cái gọi là điềm nghiệp đó. Điềm nghiệp của nó sẽ báo cho mình biết, nó sẽ báo cho mình biết một á, là phước, hai mình nói theo thế gian là quả, tức là còn nói thì pháp của mình đó, một là quả thiện nó sẽ trổ cho mình, hai là quả bất thiện nó sẽ trổ cho mình. Thì trước khi nó trổ một cái quả bất thiện hay là quả thiện cho mình đó, nó sẽ báo cho mình một cái điềm báo, rồi mình hay gọi là điềm nghiệp, nó sẽ bà làm cho mình tùy theo cái tâm của mình ha. Nên khi trong cuộc sống này, xưa con được học cái này, khi trong cuộc sống bình thường của mình mà mình thấy có những cái tự nhiên cái bất an gì hết, nói từ tự nhiên á là thực chất là tà kiến đó nha, nhưng mà giờ con phải mượn thôi, khi cả nhà học và cả nhà nói một chữ ra tự nhiên mình biết ngay là mình nói mà bị dính, gọi là bị dính chúng sanh, mình nói không có chuẩn đâu, không có chuẩn bằng Đức Thế Tôn đâu, tại vì mình còn tà kiến làm sao mình nói chuẩn được, nên con mượn cái từ tự nhiên thôi chứ không có gì mà tự nhiên hết. Nhưng mà ví dụ mình mở mắt ra nguyên ngày đó mình có một cái gì đó mình cứ thấy tâm mình nó không có yên, nó an an, thì đó là quả bất thiện sắp trổ cho mình. Thì trong cái bài dạy thế này, cái nhà phải làm gấp làm ngay phước thiện. Ở trong nhà mình nếu mà ai có thờ Phật á, nếu mà ai có thờ Phật càng tốt, cả nhà dù ngày đó không phải ngày giới, cả nhà đốt hương lau bàn thờ sạch sẽ, lau bàn thờ chỗ mình thờ sạch sẽ, lấy cái khăn giấy ra nhà xịt vô một miếng hương, hoặc là cả nhà có trầm thì làm trầm, ai có hương thì cứ xịt vô một mùi thơm gì đó, rồi cả nhà lau tượng Phật. Cả nhà nhớ nha, khi lau tượng Phật là phải niệm Y Tý Bí Xô, niệm Y Tý Bí Xô rồi lau cái tượng Phật của mình thờ, niệm vậy đó, lau sạch sẽ hết cái bàn thờ, xong đốt nến, đảnh lễ Tam Bảo, thọ Tam Quy ngũ giới, đọc lại ân đức Tam Bảo mỗi 3 lần, và cả nhà phải đọc kinh Châu Báu, vì kinh Châu Báu á, là cái kinh mà tập hợp tất cả ân đức của chư Phật, đó là 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp và 9 ân đức Tăng. Nên đọc cái đó lên để hỗ trợ, tại vì một cái quả bất thiện nó sắp trổ, còn nặng hay nhẹ thì sẽ tùy mỗi người ha. Nếu mà nhẹ thì nó sẽ cho qua, còn nặng thì mình sẽ gặp nó gì gọi là nặng thì nó sẽ đỡ, giống như mà cái Đức Tôn nói trong kinh đó, một viên đá mà quăng xuống sông đó, nếu mà không có thiệt đó, thì nó sẽ rớt rớt xuống dưới, còn mà có chiếc thiệt hoặc có cái miếng dán thì sẽ nằm như đó, còn nếu mà nặng quá thì nó sẽ chìm miếng dán luôn, nhưng mà nó sẽ có sự nâng đỡ. Thì cũng vậy, chúng ta phải lấy thiện, tính chất của thiện mình học rồi nó là nâng đỡ chúng sanh, thiện nó sẽ nâng đỡ. Thì mình nhờ, thứ nhất là nhờ Tam Quy ngũ giới và nhờ ân đức của Tam Bảo, của kinh Châu Báu là tập hợp tất cả ân đức của từng bậc tu đà hoàng luôn nha. Cả nhà đọc cái kinh Châu Báu ngài nói gì bậc thánh tu đà hoàng luôn, nói Tam Bảo xong mấy cái câu đầu tiên nữa, Tam Bảo phàm những sinh linh nào đã tụ hội nơi đây cái Tam Bảo, rồi nói bậc thánh tu đà hoàng. Cái gì nhớ nói gì bậc thánh tu hoàng không, thánh nói về thánh tám vị bốn đôi, xong bắt đầu nói về bậc thánh tu đà hoàng, diệt được được ba thân kiến hoài nghi là nói về thánh tu đà hoàng, thì cũng không bao giờ phạm sát trong nghiệp bất thiện là nói bậc thánh tu đà hoàng, hoặc không bao giờ tái sanh kiếp thứ 8 bậc thánh tu hoàng, rồi nói tới bậc thánh a la hán trong kinh Châu Báu, thì mình sẽ đỡ cho mình. Tại tính chất của nghiệp thiện sẽ cắt thiện, thiện mạnh sẽ cắt đứt thiện thiện yếu, thiện mạnh sẽ cắt đứt bất thiện, bất thiện sẽ cắt đứt, tức là ngăn chặn bất thiện, bất thiện mạnh sẽ ngăn chặn bất thiện yếu, bất thiện sẽ ngăn chặn thiện, thiện sẽ ngăn chặn bất thiện. Đây là những quy luật của nghiệp, dựa vào những quy luật đó mình có cái sự ghi nhận nơi mình, ghi nhận nơi thân tâm của mình, bằng những trạng thái cảm thọ của mình đã có nói, cả nhà lúc nào cũng thọ với xúc nó quan trọng, mình thấy những cái bất an đó mình biết rồi, sắp nhận quả rồi. Tại vì quả nó sẽ là những cái quá khứ, quả nó tới là những cái nghiệp mình đã tạo quá khứ, nghiệp bất thiện nào đó thì nó sắp tới nó sẽ báo cái nha. Nếu mình nhạy thì mình sẽ thấy, còn mình không nhạy thì mình không thấy. Nên là những người mà học pháp tu tập á, cả nhà sẽ cảm nhận được, thì mình làm mình chứ không phải ngay lúc đó mình làm liền, không cần phải đi cúng dường trai tăng đâu, mình làm liền rồi mình có điều kiện thì mình cúng dường, còn mình không thì mình cứ vô xong rồi sao đọc xong rồi cả nhà hành thiền cách chức cho con là nửa tiếng, còn ai giỏi là thì cứ hành. ý con chỉ cái nhà cái cách để chi khi mà buông ra là ví dụ đi ra đường nhận cái quả nó cũng nhẹ lắm, nếu mà cái quả nó nhẹ thì những cái cả nhà đang làm lại nó cho là cái quả nó không trổ luôn, nó gọi là vô hiệu nghiệp, tại nó có thời gian, nó có thời gian. Mình học xong mấy cái này mốt mình học về nghiệp cái lộ tâm cái nha. Dạ rồi, giờ nói tới từ bất an của bốn vực á, con nhớ tới con chia sẻ luôn cho cả nhà. Còn cả nhà gặp một cái tâm cảm giác tâm sáng thức dậy xong tự nhiên nó có một cái niềm vui vui vui vui hoài mà cả nhà không biết đó là cái gì, nhưng mà tâm cả nhà cứ hỷ, đôi khi cả nhà chưa học pháp luôn, cả nhà mới ngủ dậy hay gì, thì nó là một điềm báo cho cả nhà là phước thiện sắp sắp trổ. Có hai con, có hai có phước thiện sắp trổ thì cả nhà phải nhớ nha. Nó trổ cả nhà phải hưởng, hay là quả thiện hay bất thiện, nhưng mình quả thiện thì nó sẽ hoan hỷ hơn, nhưng mà mình sẽ làm sao cho thiện mình nó sẽ cái thiện mình nó trổ nè, nó vui nè, cả nhà đừng bỏ qua nó. Bất thiện thì cả nhà dùng những cái đó để cả nhà chặn lại, nhưng mà thiện á, sư phụ con nhà chỗ này rất là hay nha, khi mà thiện mà xuất hiện cả nhà thấy vui vui, cả nhà biết cả nhà làm gì, cả nhà cũng làm giống như vậy, cả nhà cũng đốt đốt hương đốt đèn là làm những cái lao tượng Phật, đọc ý tí bí xô, xong niệm cái ân đức tam bảo, xong cả nhà phải hành thiền quán á. Tại vì sao vậy, thiền nó sẽ trợ thiện, cái giai đoạn mà cả nhà chứng đắc đạo quả không ai biết được, ba la mật của mình cũng chẳng biết được nó đủ hay chưa, đôi khi đó là những cái trường hợp mà ba la mật nó đã đủ rồi. Con tức là mình không hề biết trong vòng luân hồi mình đã tạo ba la mật như thế nào rồi, cho nên sát na đắc đạo, cái thời điểm mà đắc đạo không ai biết đó. Nó có thể hôm nay, nó có thể ngày mai, nó phải trong sát na đó, nên khi mà có một sự vui vui đó, đừng bao giờ bỏ qua nó. Ủa, khi mà có sự vui vui á làm liền cho con, đánh đánh lễ Đức Thế Tôn xong hành thiền thiền quán nha, tại vì thiền quán thì cả nhà mới liên hệ được với đạo quả, cho nên là mà bỏ qua cái giai đoạn đó, cho nên trong kinh có cái câu chuyện của ông bà bỏ qua giai đoạn đó là không đắc đạo quả, thì mình không biết đâu, nhiều khi cái nhân duyên đắc đủ ba la mật mình nó tới mình vượt qua thôi, bỏ qua rồi thôi thì một ngày mình tu tập tiếp, tu tập tiếp muốn nó tới nữa tới nữa tới nữa nó cứ tới vậy. Thì trong hai hai cái đó con nghĩ là cả nhà sẽ có, ai cũng có, nó sẽ có những cái mà nhận được hay không thôi, sẽ có chứ phải nhận được chứ, ít nhiều thôi mình sẽ thấy có những cái mà mình bất an khó, không hiểu tại sao, chẳng có làm gì ai cũng chẳng có sát sanh gì đâu mà bất an, nó sẽ có những cái bất an nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy, thì mình tụng niệm ân đức tam bảo vậy là xong. Rồi hành thiền nó qua, nó sẽ qua cho cả nhà, nếu mà nặng quá thì phải chịu nghe, nhưng mà nó sẽ đỡ. Ví dụ thay ra đi ra đường bị nặng hơn thì mình sẽ bị nhẹ hơn, bị tai nạn nhẹ hơn. Còn về vui vui á, một là cái nhà làm cái đó, cứ hành thiền thôi, biết đâu vô tình đắc thiền hoặc là đắc đạo, còn không đắc thiền đắc đạo thì cái phước thiện nó tăng, mà ra làm bố thí giữ giới gì thôi, cái nhà muốn làm gì, hoặc là cái nhà học pháp làm thêm thiện cho thiện thêm, chứ đừng có chờ nó chỗ rồi về hưởng uống nha. Vậy rồi mình học tiếp đó nha, tới đâu rồi còn nói tới đâu rồi. Nhảy qua đây cái còn nói luôn. Phóng dật, phóng dật là khác. Cái từ phóng dật này á, Ủa tha chá này á, ở vị trí này á, nó chỉ là cái tâm như khỉ chuyền cành thôi, nó bắt cảnh này nó bắt cảnh kia thôi, nhưng mà nó phát triển mà được phát triển mạnh lên nó là trảo hứa cái, thì lúc này nó sẽ là mình hay gọi từ gì ta, tự nhiên con quên nó là gì ta, ba ma đô á, ba ma đô là này cái tỳ kheo nãy mình đọc cái hành đó ra mi phi khớ quế mà ta ra mi vua với tham ma sân ca đó, ba ma đề na sam ba đề thá đó, thế này tức là dễ vui. Tự nhiên con quên từ dễ vui đó, dễ vui á, khi mà phóng dật nó mạnh lên thì nó sẽ là dễ vui, tức là ba ma đô, áp ba ma đô là không có dễ vui này, các tỳ kheo chứ có dễ vui. Thì cái là khi mà phóng dật cái út thách chá này nó phát triển mạnh lên nó sẽ là dễ vui. Rồi định nghĩa giùm con dễ vui, dễ vui là sao, dễ vui này mình học rồi nha, chắc không nhớ nổi đâu. Chị Trúc, dễ vui sao chị Trúc, dễ vui có ba nghĩa nên nhớ không, dễ vui có ba nghĩa đó là nhất là xem thường cái gì chị Trúc, phóng dật á, nếu nó chỉ ở út thích chá thôi nha, tức là nó làm cho mình lăn tăn, mình không có bắt được đề mục gì, ví dụ vậy á, nó lăn xăng, nó nghĩ chuyện quá khứ, nó nghĩ chuyện hiện tại, nó nghĩ tương lai, nó nghĩ đủ thứ hết á, là nó chỉ lăn xăng thôi. Nhưng mà nó khi mà Đức Thế Tôn nó dạy mình là gì, không có dễ vui, Tại vì khi mà phóng dật nó mạnh lên nó sẽ trở thành dễ vui, mà dễ vui nó chính là cái điều tạo ác. Cho nên dễ vui có ba đặc tính, ghi giùm con: Bamado, còn cái mà Hanh nó đang mí là áp Bamado, chữ A là không, không có dễ vui, còn bỏ chữ A đi là Bamado. Câu mình đọc Diêu Hứng Thái Hậu nha, Bamado là dễ vui, còn Út Thách Trá là phóng dật. Cả nhà nhớ nó khác nha, nhưng mà nó với phóng dật là một, là sao khi phóng dật được tăng cường mạnh lên nhờ hằng si hoặc hằng tham hằng sân kết hợp, nó sẽ trở thành Bamado, tức là dễ vui. Thì dễ vui có ba nghĩa, thứ nhất là giúp, còn nhớ không? Dạ, chơi chơi việc thiện nhỏ không làm thôi nhé. Đúng rồi, nhưng mà mọi người gọi là xem thường á, chơi chơi là gì ta, Chê. à chê chê, à dạ đúng rồi chê đó, đúng rồi, nhưng mà đúng rồi chê đó, tức là xem thường, xem thường việc thiện nhỏ không làm. Và thứ hai mà câu đầu tiên nó phải là gì, xem thường ác nhỏ nên làm, còn việc nhỏ không phải là xem thường mà là xem nhẹ việc thiện á, xem việc thiện nó nhẹ nhỏ quá. Dù việc đơn giản cả nhà cung kính người cha của mình thôi, đó là thiện đó. Ví dụ như đã chơi việc thiện nhỏ. Ừ. Cô giáo nói đúng, chị có cảm giác đó, cảm xúc sâu sắc. Rồi vậy học xong này chị Phượng chia sẻ giùm em nha. Rồi dễ vui có ba. Thứ nhất là xem thường ác nhỏ nên làm. Mình xem thường ác nhỏ, ví dụ như là nói dối. Nói dối là hay làm nhất nè. Ừ. Nhưng mà nói dối phân có hai, nhưng mà mình đừng có xem thường ha, nói dối những cái đó đó đó là hoặc là mình nói gì nói lời vô ích mình hay dướng những cái đó. Xem thường cái ác nhỏ nên làm, thứ hai là xem nhẹ cái thiện nhỏ nên không có làm, đó là dễ vui. Cái thứ ba, ai biết con trầm 10 điểm nhà học này rồi. Cái thứ ba là chị Vi, chị Hà, chị Trúc, chị Phượng Mai xin nghe rồi hay thiệt. Rồi thứ ba là không biết sợ sinh tử luân hồi. Chị Trúc bây giờ em chị Trúc. Thứ nhất là xem thường ác nhỏ nên làm, thứ hai là xem nhẹ thiện nên không có chịu làm. Cho nên Bồ Tát mình có hai đặc tính cực kỳ, đó là tinh tấn không ngừng nghỉ mà không biết đủ trong thiện pháp. Ngài không có biết đủ trong thiện pháp, còn mình là thấy thiện nhỏ là xem nhẹ liền. Cho nên dễ vui có ba nghĩa. Thứ nhất là xem thường ác nhỏ nên làm, xem nhẹ việc thiện nên không làm. Ba là không biết xin lỗi, không sợ luân hồi, không sợ sanh tử luân hồi. Rồi đó là ba nghĩa của dễ vui. Không sợ danh sanh tử luân hồi. Mình cũng là đang không sợ sanh tử luân hồi cái gì. Trong chú giải hỏi tại sao biết không? Thứ nhất là cái thói quen của mình nhiều đời nhiều kiếp, mình lưng trâu riết rồi mình ở trong đó riết mình quen á. Dạ, mình ở trong đó riết mình quen luôn. Trong chú giải nói vì sao không sợ sanh tử luân hồi có 5 nguyên nhân. Thứ nhất là quen với ác, quen mà các mình quen với cái ác nghiệp nhiều quá cả nhà. Nên là sư Nhất Nguyên á nói là cái cõi mà thường trú với tạm trú, mình để ở chợ là tạm trú đúng không, thì cái mà tạm trú của mình là cõi ngự với cõi trời, còn thường trú thường trực của mình là bốn cõi khổ. Cho nên là trong chú giải nói là năm, có năm cái nguyên nhân mà khiến chúng sanh không sợ sinh tử luân hồi. Một là do mình cái thói quen của mình, thói quen của mình nhiều đời làm ác nó dễ hơn làm thiện. Mình làm ác nó dễ hơn làm thiện. Và thứ hai nữa là cái người mình tiếp xúc, các bạn của mình á, người cái bạn của mình tiếp xúc đa số là bạn bạn mà do ác nó nhiều hơn thiện, cho nên cái bạn bạn của mình đó, bạn ác nó nhiều hơn bạn bạn lành. Bạn xấu nhiều hơn bạn lành, cho nên là cái người chỉ mình điều xấu nó nhiều hơn chỉ mình điều thiện. Và thứ tư là do người xấu điều xấu, cho nên là sao không có ai có chánh kiến đó. Cho nên cái tà kiến nó nhiều hơn cái chánh kiến, tức là cái nhân này nó dẫn đi đi đi đi tới cả nhà, chánh kiến. Và cái do cái luân hồi nhiều kiếp rồi nó làm cho mình bị vô minh che lấp, do vô minh trói buộc, do vô minh che lấp và tham ái trói buộc, nó che lấp hết rồi, mình không có bao giờ suy nghĩ thoát ra cái vòng luân hồi nữa. Mình cho đây là cái vòng luân hồi này nó là cái quy luật của chúng sanh này phải sống vậy đó, thoát đi đâu. Và có những cái tà kiến sinh lên là niết bàn là gì, nhập niết bàn là được gì, có hưởng gì không đó, đó là những cái hồi xưa. Ủa niết bàn là gì và được hậu không có danh sắc rồi hưởng gì, thí dụ như vậy nha, nó làm cho mình bị u mê mê tối đó. Dạ rồi. Thì bốn cái sở hữu này nè cả nhà, si vô tàm bối phóng vật này chỉ được diệt tiệt khi cả nhà chứng thánh a la hán. Chúc ghi giùm em ha, bốn sở hữu si phần này chỉ được diệt tiệt khi hành giả đó chứng thánh a la hán nha. Ba bậc thánh kia tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm chưa diệt được hoàn toàn nhưng mà làm giảm sức mạnh của bốn thằng này. Bậc thánh tu đà hoàng vẫn còn si vô tàm bối phóng vật, bậc thánh a la hàm vẫn còn si vô tàm bối phóng vật, bậc thánh tư đà hàm vẫn còn si vô tàm bối phóng vật. Tuy nhiên bốn cái này đối với các bậc đó nhẹ lắm, mình là không biết ghê sợ tội lỗi, nhưng các vị vô tàm bố ý si phóng vật của các vị này chỉ là gì cơ nha, chỉ là không biết ghê sợ khi còn tái sanh thôi, khi chưa không biết ghê sợ khi chưa chứng đắc đạo quả a la hán, không biết ghê sợ xấu hổ khi mà các đồng phạm hạnh đã là a la hán rồi mà mình còn là a hàm hoặc là tư đà hàm, phần sự chưa làm xong mà không biết xấu hổ tội lỗi, chỉ là vậy thôi. Chứ còn mình là không biết xấu hổ tội lỗi là mình làm những cái điều bất thiện. Và bài học hôm nay mình học tới đây mình nghỉ cái nha ha. Ở nhà có gì hỏi con không? Bắt đầu bữa sau mình sẽ qua về tham tham phần tham tà kiến nha mạng. Tà kiến là mệt lắm luôn á nghe. À. Rồi. Hôm nay cả nhà hiểu bài không? Áp khi thơm má cả nhà học được, cả nhà sẽ thấy tuyệt vời. Cả nhà không hỏi gì, bây giờ em mời chị Phượng. Chị Phượng có thể mở chia sẻ một ít với mọi người giùm em. Mở mở mở mở video chị Phượng ơi, chia sẻ cho nó thấm đừng. Cái này nó luôn xuất hiện cho tất cả mọi người ha, nhận được hay không là mọi người thôi. Nếu mình nhảy á, mình có niệm á, mình sẽ nhận được. Thì đây là cái điều giúp ích cho cả nhà. Hẳn con chia sẻ nói từ bất an á, cái trong đầu chạy thì con chia sẻ luôn, nhiều khi con cũng không nhớ chia sẻ nữa học phát, nên sẵn hôm nay chia sẻ rồi. Chị Phượng em mời chị Phượng. Chị Phượng ơi, chị Phượng đang ở đâu rồi? Dạ yeah, cô Xin chia sẻ đem lại sự lợi ích cho mọi người. Dinh. Không, chị cũng thắc mắc, chị cũng muốn hỏi cô giáo. Mà Dạ. chị thắc mắc, chị cũng thắc mắc tại sao nó lại như vậy mà chị cũng chưa có hỏi, tự nhiên nay cô giáo nhắc. À dạ hả? Dạ. Nãy em thấy chị ghi gì cảm nhận sâu sắc thôi, vậy chia sẻ cho em nghe đi. Chị vậy nè, có trước một cái thời thiền mà Dạ. chị có một cái thời thiền tốt đẹp nhất, Dạ. cái tự nhiên cái nước mắt nó rơi, Dạ. mà nó rơi mà nó khóc ngon lành vậy, mà nó khóc ba chập, Dạ. mà nó không phải khóc buồn mà nó khóc vui, mà nó cứ khóc Dạ. vậy đó. Chị không hiểu làm sao mà hồi chị nó ủa sức kỳ vậy trời, là tự bộ cái tâm mình nó biết là nó sắp có điều tốt đẹp hay sao mà nó lại hỉ mạnh đến mức độ. Sau này chị mới hỏi vậy nha, chứ hồi đó không biết gì hết á, Dạ. hồi lúc đó không hiểu gì, không biết gì, sau này mới hỏi ủa sao nó cái tâm mình nó lại biết trước chuyện xảy ra hả. Yeah. À, cái đó là cái hỷ với chị, mà hỷ nó quá mạnh á, à, nó hỷ quá mạnh nó dẫn lên sân, à, đến cái khóc á, mà nó có hai trường hợp nó sẽ ấy nhau. Một cái hỷ á, là do chảy nước mắt, mà khi mà một cái hỷ nữa cũng là do khóc nữa, do nó không Nó chịu không á. phải sân, nó không phải sân mà nó chảy nhưng mà nó vui. Đúng rồi, nó chảy nó vui nhưng mà trong đó nó không chịu á, nó không chịu gì chị biết không? Tại sao bây giờ tôi mới được cái này, hiểu không? Tại sao cái pháp Lúc này đó nó chưa tuyệt? có được, lúc Dạ không, à ý là chị phải nói rõ cho em nghe là chị thoát ra rồi chị mới thấy hoan hỷ, chị khóc hay là đó sao? không, trong lúc đó hoan hỷ nước mắt nó tự chảy. À. Rồi cái thời thiền sau mới là cái thời thiền tốt đẹp nhất trong tất cả các thời thiền. Yeah. Rồi em biết rồi, học chị học tới áp phí thăm má nó vậy. Dạ thích hết, cái tôn tuyệt vời lắm, nay ngày cũng đi quá hết. Hồi xưa khi em học được áp phí thăm má này em cũng khóc hoài gì. Tự nhiên nước mắt nó rớt mà em vui lắm kìa, em cảm giác em vui lắm. Thì chị về pháp hành của chị cũng giống vậy đó. Cho nên khi nhiều khi chị vui xong mà chị nhận được nó là tự động cái thiền sau của chị lập tức nó tuyệt vời lắm. Giống còn không là chị hiểu ra nhiều nhiều cái lắm. Cái đó nè, Nhưng mà trong lúc đó mình đâu có biết cái gì đâu, tại sao cái tâm của mình nó lại phản ứng như vậy? cái vô sao không biết chị, tâm mình mà không biết. Nó chưa xảy ra mà. Không, chị sẽ biết, nhưng mà mình không đủ cái trí để mình nhận nó là cái gì thôi. Nhưng mà nó biết á, giống như chị biết một cái gì đó nhưng mà chị không thể giải thích được á. Em nói chị hiểu không ta? Tức là mình biết, một mình biết mà không có phải rõ ràng như như như như như Đức Thế Tôn biết hay gì, nhưng mà mình cảm nhận được nó, mình cảm nhận được nó ở nội tâm của mình. Nhưng để mình trực nhận, mình gọi tên nó hay mình nói xác định ra thì có thể mình chưa, nhưng mà mình biết rồi thì nó mới có thể tạo ra những cái xúc tác xúc đó cho chị. Chị biết rõ ràng nó là vui mà, chị thừa biết nó không, đây không phải là bất thiện, đây không phải là tâm sân của tôi, chị biết luôn nó không phải tâm sân, đó là cái hỷ của pháp. Nhưng mà nó quá mạnh thì nó chảy nước mắt. Trong trong ấy là nước mắt có hai, một cái do hỷ, một cái do sân, chứ không phải lúc nào cũng do sân. Hỷ do pháp, pháp hỷ gọi là pháp hỷ, nhưng mà khi nó mạnh quá nó sẽ tác động ra chảy nước mắt, chứ không phải 100% chảy nước mắt là sân đâu nghe. Thì chị sẽ biết được điều đó, người chị, cho nên là cái người đó sẽ biết, thì chị sẽ biết được cái điều đó. Thì sau này mình vận dụng đó thì sẽ được những cái tốt, thì em nói đó sao đâu chị, Dạ, yeah, cảm ơn cô sao đâu cả nhà. Thì cả nhà mình để ý thôi à, ai cũng có. Tại vì tại sao vậy? Tại vì quả bất thiện hay quả thiện là bảy sở hữu, bảy quả bất thiện vô nhân với tám quả bất thiện vô nhân cả nhà đều có hết mà, ai cũng có. Nhưng có những cái nó nhanh quá mình bắt không kịp, nhưng có những cái nó tới nó báo cho mình, nó báo cho mình. Phước của mình sẽ có, mình sẽ, một là mình sẽ trợ nó để cho nghiệp nó mình nó giảm xuống, còn không mình sẽ làm tăng trưởng cái thiện của mình, cái ha. Nên cả nhà nắm bắt những cái đó giùm con, nắm bắt, để ý nắm bắt. Dạ rồi, con cảm ơn cả nhà, con cảm ơn sở thú chị Phượng. Nhà cố gắng nắm bắt được hả? Nhà mình nghỉ cả nhà ha, hỏi nhà hỏi con mình nghỉ. Dạ trước khi nghỉ con mời cả nhà mình hồi hướng. À, chư Phước đến Phước mình học pháp. Chư Phước đến chư thiên. Chị mời Nhung ha. Dạ con mời cả nhà cùng chư Phước hồi hướng. Dạ, không mời cả nhà. Em tạo quả tha cho anh hề hi tâm tất tạ vững nhạc tâm tạ đăng các đề đề hòa anh mô đàn tu sa ba tâm tạ tí sư thi ya em tạo quả tha cho anh hề hi tâm tất tạ vững nhạc tâm tạ đăng các đề phù ta anh mô đàn tu sa ba tâm tạ tí sư thi ya em tạo quả tha cho anh hề hi tâm tạ tăng vững nhạc tâm tạ đăng sắp đề sắc thả anh mô đàn tu sắp ba sắm bát tí sít thị ya in na bùn nha cầm nê na mà nê bà la sắp má gạ mô sắp thắng sắp má gạ mô hồ tu ya hoa nít bà na bát tí ya. Nhung ơi còn đọc tiếp đó Nhung ơi. Dạ, em xin hỏi cả nhà. Em biết là tắt. À, Dạ, mấy cái như em tắt. xin đọc lại. Dạ, em xin đọc lại. Tích À. chi tăng tất thiết tăng âm hằng kiếp ta mê qua sa mít sa tu khi đăng mê tì năng hồ tu sư khi ta hồn tu nhà ta yô khi đăng mê nhà tì năng hồ tu sư khi ta hồn tu nhà ta yô khi đăng mê nhà tì năng hồ tu sư khi ta hồn tu nhà ta yô khi đăng mê bùn nhân a sở quốc khai già qua hằng hồ tu khi đăng mê bùn nhân nhất bà nát xa bát cha dầu hồ tu khi đăng mê kỳ lăng nhất bà nát xa bát cha dầu hồ tu khi đăng mê sát tha sát tham mát xa qua năng a sở quốc khai già qua hằng hồ tu nam ma bùn nhã phà rằng sát ba sát phà năng phà chế ni Tế sắc bề mê sắc măng bốn nhạc thà răng la phán tụ. Bút tha sá sá năng chi răng tích tha tụ. Buddha sasanang kirang tithato. Buddha sasanang kirang tithato. Sadu, sadu, sadu. Dạ, sadu cô giáo, sadu cả nhà. Sao thưa cô giáo? Sao thứ em, sao thứ cả nhà? Dạ, Sao cảm thưa ơn cô cả nhà. giáo? Cảm ơn cô giáo. Dạ, con chào cả nhà. Sao thưa cô giáo? Dạ. Sao thưa Nhung? Sao thưa cả nhà?